Ông ta thực sự rất thương em. Gia Diêu Việt thuật lại một chữ cũng không sai. Tôi tuyệt đối sẽ không tin em sẽ giết một người ba thương em như vậy. Chất vấn như thế, Mộc Mộc không thể phủ nhận, cũng không có cách nào biện giải. Anh đừng hỏi, em xin anh đừng hỏi. Thực ra, Mộc Mộc phải là người biết nói dối. Năm đó đi tự thú lúc cảnh sát hỏi, cô sợ đến mức môi run lên, tim như nhảy ra khỏi yết hầu. May mắn thay, cô không phải nói, tất cả đều là Kiều Nghi Kiệt giúp cô trả lời, đem toàn bộ hành vi phạm tội của cô khai báo rành mạch rõ ràng. Cho nên cảnh sát tin, quan tòa tin, tất cả mọi người tin. Được, tôi không hỏi. Sát Diêu Việt thực sự không tiếp tục truy vấn, nắm lấy bờ vai đang run lên của cô an ủi vỗ về. Tôi đưa em về nhà, trở về nghỉ ngơi một lát. Anh thực sự không hỏi. Cô còn không tin, sợ hắn sẽ đưa cô đến nơi không người, khóa cửa phòng, nghiêm hình bức cung. Việc như vậy cô đã từng trải qua. Gia Diêu Việt nhìn thấy sự khủng hoảng trên mặt cô, cười lắc đầu. Em không muốn nói. Tôi tuyệt đối không hỏi. Khi nào em muốn nói, tôi sẽ hỏi lại. Một chiếc taxi chạy qua, hắn vẫy tay, ôm Mộc Mộc cùng nhau ngồi vào phía sau. Cách thế quan lan. Lái xe vừa nghe địa chỉ, xoay lại gương chiếu hậu, vụng trộm quan sát Gia Diêu Việt cùng Mộc Mộc, quay đầu xe chạy về hướng ngược lại. Lái xe cũng không có ý gì khác, chỉ là tò mò quan hệ hai người mà thôi. Một lúc sau, về đến nhà, Mộc Mộc nói đã mệt, tự nhốt mình trong phòng ngủ khóa cửa lại. Gia Diêu Việt cũng đi xuống lầu, cởi cúc áo sơ mi, châm thuốc, dáng người cao to, đứng trước cửa sổ sát đất, tầm mắt dừng ở nơi xa xăm. Gió nhẹ thổi tung làn khói, cũng làm suy nghĩ của hắn rối loạn theo. Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh suy xét lại mối nghi hoặc này. Vì sao cô giết cha nuôi? Hoặc là nói, vì sao cô muốn thừa nhận mình giết người? Vì sao cô tới tìm hắn? Vì 5 vạn đồng sao? Cô nói vì cứu mẹ, như thế nào là cứu? Vì sao cô rõ ràng muốn lấy tiền, lại kiên trì đòi cùng hắn đến khách sạn? Chẳng lẽ vì hai bên đã thỏa thuận, không muốn thiếu nợ nhau? Hắn từng đoán cô không muốn trao mình cho người đàn ông mà cô không thích, không muốn họ nhúng chàm tấm thân trong trắng của mình, vì vậy mới tới tìm hắn. Sau đó, Gia Diêu Nhiên lại nói, năm 17 tuổi, cô bị ba nuôi cưỡng bạo, bởi vì chịu sự kích thích mà mất đi lý trí, lỡ tay giết chết ba nuôi mình. Quan tòa xét thấy cô cũng là người bị hại, lại trong tuổi vị thành niên nên cân nhắc mức hình phạt. Ông ta lợi dụng việc cha đẻ Mộc Mộc tử vong ngoài ý muốn, lấy danh nghĩa cha nuôi nhận nuôi cô, sau đó cưỡng bạo. Hắn cho rằng với tính cách quật cường của cô sẽ không chịu được sự lăng nhục của mọi người mà lựa chọn cách im lặng. Bây giờ xem ra hắn đang hoàn toàn sai. Tô Mộc Mộc đằng sau đôi mắt ngây thơ trong sáng của cô tiềm tàng bao nhiêu bí mật. Đêm đó cô ngoan ngoãn dưới thân hắn, mục đích thực sự là gì? Hắn đem tất cả sự việc sâu chuỗi lại, dường như nghĩ tới điều gì đó. Tiếng nhạc di động vang lên, là tiếng chuông số cá nhân của Trác Diêu Việt. Hắn khó chịu lấy ra di động, vốn định tắt máy, vừa thấy màn hình hiển thị số của người bạn làm phó cục trưởng phân cục ở bên công an, lập tức nhấc máy. Trong điện thoại truyền đến giọng nói có phần tùy tiện. Chuyện cậu nhờ tôi đã điều tra xong. Ừ, nói đi. Chủ số máy là Kiều Nghi Kiệt. Năm nay hơn 29 tuổi, luật sư bảo chữa ở phòng luật Tề Thị, trong thành phố S, cũng coi như có chút danh tiếng. Văn phòng của cậu ta ở số 155, khu đảo viên mới mở rộng, địa chỉ nhà Thanh Loan, tiểu khu A1 tổ 5 lầu 17, phòng 1. Điện thoại công ty và điện thoại nơi ở tôi cũng đã giúp cậu tra ra. Muốn lấy hay không? Không cần. Với hắn mà nói địa chỉ là đủ rồi. Chuyện tôi nhờ cậu hỏi thăm thì sao? Tôi đã hỏi sở trưởng chỗ cậu ta công tác. Theo ông ta nói, sinh hoạt cá nhân của Kiều Nghi Kiệt rất nguyên tắc, không có bạn gái, cũng không nghe qua có quan hệ qua lại thân thiết với cô gái nào. À đúng rồi, nghe nói hình ảnh của anh ta rất tốt, có khí chất, làm người cũng không tồi, cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim trong vụ, không thiếu người ngưỡng mộ. Gia Siêu Việt say chán, Vốn đã đau đầu, nghe xong càng thêm đau đầu. Sao nữa? Tạm thời mới nghe ngóng được vậy. Này, hỏi chuyện đời tư của người đàn ông làm gì? Đừng nói là cậu và cậu ta muốn làm bạn gái cậu. Cục phó nổi bệnh nghề nghiệp bắt đầu thám thính. Chắc không có khả năng. Chắc nhị xíu thiếu gia, cậu thiếu gì phụ nữ? Chẳng lẽ cậu ta đang để ý đến cậu? À, không phải là cậu để ý đến cậu ta sao? Lúc tâm trạng chắc siêu việt tốt, có thể cũng cùng chiến hữu tán gẫu một hồi. Nhưng hôm nay hắn không có tâm tình, hờ hững nói một câu. Đừng vậy, tôi còn có việc nói chuyện sau. Nói xong cúp máy, đi vào phòng mở ngăn kéo, trong đám chìa khóa. Ô tô tùy tiện lấy một chiếc ra ngoài. Phòng luật sư Tề Nhị, biển giữ vàng, bắt mắt dưới ánh mặt trời. Xa siêu việt từ xa đã nhìn thấy, chậm rãi chạy xe vào bãi đỗ. Sau khi xuống xe, hắn còn cẩn thận nhìn trong kính chiếu hậu, sửa sang lại áo và tóc, cảm thấy trạng thái tinh thần mình cũng không tệ lắm, mới tiến vào cửa lớn. Cô gái tiếp tân trước cửa nhiệt tình, cười đến rạng rỡ. Tiên sinh, có thể giúp gì ngài sao? Cha siêu việt dựa vào trước bàn, nhẹ nhàng nhếch môi. Xin hỏi, luật sư Kiều Nghi Kiệt có ở đây không? Cô tiếp tân choáng váng, vài giây sau mới phản ứng lại. Xin hỏi, ngài có hẹn trước không? Không có. Hắn đưa ra danh thiếp đã chuẩn bị. Cô tiếp tân vừa thấy gió xuân trên mặt càng ấm, giọng nói càng thêm điểm mỹ. Trác tiên sinh xin theo tôi. Cô ta đưa Trác siêu việt đi qua hành lang dài đến trước một căn phòng. Trên cửa viết luật sư Kiều Nghi Kiệt. Cô ta nhẹ nhàng gõ vài tiếng, giọng nói ôn hòa bên trong vang lên. Mời vào. Người đẹp lễ phép mở cửa. Luật sư Kiều, giám đốc tổng công ty mậu dịch quốc tế, Trác tiên sinh tìm anh. Trước bàn gỗ tử đàn, Kiều Nghi Kiệt com lê xảy ra, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Trác Diêu Việt. Cùng lúc đó, Trác Diêu Việt cũng thấy được mặt anh ta, không xuất chúng như hắn dự đoán, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, thần thái ung dung, cũng miễn cưỡng được coi là loại đàn ông tinh anh mẫn tiệp. Kiều Nghi Kiệt vừa thấy Trác Diêu Nhiên, lập tức đi đến, khách khí vươn tay. Trác tiên sinh xin mời, mời vào. Trác Diêu Việt cũng đưa ra nắm lấy tay người, quay người chào và tươi cười nói một tiếng với người đẹp tiếp tân. Cảm ơn. Sau đó tiện tay đóng cửa lại, đem người đẹp nhốt ngoài cửa. Mời ngồi, trà hay là cà phê? Kiều Nghi Kiệt nho nhã lễ độ. Nghĩ rằng chắc bọn họ sẽ nói chuyện lâu, Trác Siêu Việt ngồi ở trên sofa. Trà. Kiều Nghi Kiệt một bên ngâm trà, một bên hỏi. Trác tiên sinh tìm tôi không biết có chuyện gì. Vì một người. À, xin lỗi. Tô Mộc Mộc. Chén trà trong tay Kiều Nghi Kiệt khẽ lung lay, tạo lên gợn sóng nhỏ. Anh không nói không rằng, đưa chén trà tới, đặt trên bàn, chậm rãi ngồi ghế sofa đối diện, cẩn thận đánh giá Trác Siêu Việt trước mắt. Trác tiên sinh biết Mộc Mộc. Hai chữ Mộc Mộc ở trong miệng anh ta nói ra cực kỳ nhẹ nhàng. Đương nhiên biết, cô ấy là bạn gái anh trai tôi. Trác Siêu Việt lặng lặng tựa vào ghế sofa, thưởng thức biểu tình thiên biến vạn hóa của Kiều Nghi Kiệt. Tôi nghe Mộc Mộc nói. Hai chữ Mộc Mộc từ trong miệng Trác Siêu Việt nói ra, hiếm có được sự nhẹ nhàng. Luật sư Kiều giúp cô ấy giảm án, còn nâng đỡ cô ấy rất nhiều. Kiều Nghi Kiệt không nói, lâm vào trầm mặc. Chắc luật sư Kiều còn hồ sơ vụ án đó, tôi muốn xem qua một chút. Thật có lỗi, hồ sơ vụ án chúng tôi có nghĩa vụ cất giữ bí mật giúp đương sự. Kiều Nghi Kiệt từ chối thẳng thắn. Trác Siêu Việt thản nhiên mỉm cười. Giữ bí mật? À, tôi sẽ không làm luật sư Kiều khó xử. Tôi có một người bạn rất thân với sở trưởng Tề. Kiều Nghi Kiệt lấy lỏng cả vạt, không tự nhiên mỉm cười, muốn nói lại thôi. Trác Siêu Việt tự nhận tài ăn nói của mình còn không đẳng cấp đến nỗi là một luật sư á khẩu không trả lời được. Nhưng rõ ràng Kiều Nghi Kiệt đối với hắn có vẻ đố kỵ. Về phần là bận tâm thân phận của hắn hay là bận tâm mối quan hệ giữa hắn và Mộc Mộc, hắn tạm thời còn chưa tính đến. Tại sao Trác tiên sinh lại quan tâm đến vụ án của Mộc Mộc như vậy? Kiều Nghi Kiệt hỏi. Bởi vì tôi không tin cô ấy giết người, nhất là giết người đã có ơn dưỡng dục mình 17 năm trời.

Hắn cười véo chóp mũi cô. Yêu chính là làm, chẳng lẽ em thích dùng miệng nói? Cô không thích làm, cũng không thích nói, chỉ thích một cảm giác, chính là khi ôm chặt lấy nhau, hôn môi, cảm nhận hơi thở, hưởng thụ nhịp đập trái tim lẫn nhau. Giống như trong màn mưa, hắn kéo cô vào trong lòng, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Ký ức kia giống như một dòng nước ấm, làm cho cơ thể cô càng ngày càng nóng. Đầu ngón tay lơ đãng lướt qua ngực, có một cảm giác cực kỳ xung động. Hắn nói, những gì đã qua, hãy quên đi, coi như một giấc mộng. Có lẽ hắn có thể làm được, nhưng cô không thể. Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, cơ thể cô đã nhớ rõ sự nhiệt tình nơi hắn. Hắn nói, so với tôi, anh trai tôi thích hợp với cô hơn. Có lẽ hắn không thèm để ý, nhưng cô không thể. Bởi nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia, cô không thể kiềm chế được nghĩ đến hắn, không khống chế được ánh mắt, tìm kiếm xung quanh. Không thích một người có lẽ có thể giả bộ thích, nhưng một khi đã thích một người, ánh mắt mong ngóng nhớ nhung, cô không có cách nào che giấu. Chắc Diêu Nhiên sớm muộn gì cũng nhìn ra, trừ khi anh mù. Khóa cửa kêu lên, cô muốn kêu có người, lại không kêu ra tiếng. Trong lúc đó, cửa bị mở, sau đó cô gặp khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc của Trác Diêu Việt, sợ đến mức vội vàng che ngực, quay lưng lại. Anh làm gì? Đi ra ngoài. Cô nói xong mới phát hiện mình đang đưa lưng về phía hắn. Hắn không nhìn thấy lời cô nói. Trong phòng im lặng một lúc, Mộc Mộc nghĩ Trác Diêu Việt đã đi ra ngoài, thử thăm dò quay đầu lại. Ngạc nhiên phát hiện hắn vẫn đứng ở cửa, nhìn chằm chằm cơ thể không một mảnh vải che thân của cô. Anh... Môi cô run lên. Anh muốn làm gì? Cô nói xem. Hắn đi tới, từ sau lưng ôm lấy cô, môi dán trên mặt cô, cho mũi ngửi mùi hương trên người cô. Tôi muốn giúp cô tắm hay không? Muốn tôi giúp cô tắm hay không? Cô bị giọng nói hắn dọa, không nói lên lời, dùng sức đẩy hắn, hy vọng hắn có thể buông mình ra. Đừng làm bộ, đừng, tôi có giúp cô tắm hay không? Trên người cô có chỗ nào tôi chưa chạm qua? Giọng nói của hắn lạnh băng, càng thêm đáng sợ. Ngón tay lạnh lẽo của hắn đặt trên ngực cô. Cả người cô lạnh đến phát run, muốn xin hắn lại không thể phát ra tiếng, mồ hôi gấp gáp từ trên trán chảy xuống. Cô không rõ vì sao hôm nay hắn đáng sợ như thế, trong ánh mắt luôn có một sự hận thù cố hữu. Hắn cúi người hôn lên bả vai cô, nụ hôn ngày càng dùng sức. Cô kêu lên, muốn trốn tránh, bất đắc dĩ thắt lưng, bị hắn giữ lấy không cách nào động đậy. Nói cho tôi biết, cha nuôi có phải em giết hay không? Hắn hỏi. Không phải anh đã hỏi rồi sao? Cô nghiêng mặt, cố ý làm cho hắn nhìn thấy môi mình. Ông ta đã từng chạm qua em chưa? Hắn chậm chậm cười, tay bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô. Mỗi nơi hắn đi đều toàn đau giống như thế này. Cô cắn môi liều mạng lắc đầu. Ông ấy không có, chưa từng có. Ông ấy thương cô, dùng tất cả tình cảm của mình chăm sóc cô. Nhưng cô lại. Gia Diêu Việt buông cánh tay đặt bên hông, ép cô quay người lại. Tay mạnh mẽ giữ lấy cầm, bắt cô đối diện với mình. Nói thật, vì sao cô tìm tới tôi? Là vì tiền hay là vì... Bởi vì em yêu anh. Môi cô run run nói, yêu tôi. Hắn nở nụ cười, cười đến đáng sợ. Xem ra cô còn không chịu nói thật. Hắn như phẫn nộ đem cô ấn vào bồn tắm lớn. Cơ thể cao lớn cũng tiến vào. Bồn tắm rất rộng, hai người bọn họ bên trong vẫn có đủ không gian hoạt động. Em không lừa anh, em thực sự không lừa anh. Không lừa tôi sao? Được, vậy bây giờ chứng minh cho tôi xem. Nói xong, hắn bắt đầu cởi quần áo, tháo thắt lưng. Trong nháy mắt, cơ thể to lớn xuất hiện trước mặt cô. Cô sẽ hối hận. Em sẽ không. Hắn cầm lấy chân cô tách ra. Cô muốn giãy giụa, hắn lại đè xuống. Không phải cô yêu tôi sao? Sợ cái gì? Em... Hắn giữ lấy chân Mộc Mộc, qua lên cạnh bồn tắm, tay đỡ lấy thắt lưng của cô. Toàn bộ phơi bày trước mắt hắn. Mộc Mộc nhắm mắt lại, biết phản kháng cũng chỉ phí công, mặc hắn muốn làm gì thì làm đi. Vuốt ve khiêu khích đến khi cả người cô không còn chút sức lực, hô hấp dồn dập, hắn lại đè cô xuống, cơ thể đi vào. Cũng không đau như cô tưởng tượng, chỉ là một cảm giác tê dại an ủi. Cô hít vào thật sâu, cơ thể hắn ở trong va chạm, xương cốt va đập vào bồn tắm cứng, cũng không đau, chỉ lạnh. Cơ thể không đau, người lại làm cho nỗi tê tái trong lòng càng rõ ràng. Cô không rõ Trác Diêu Việt vì sao lại đối với cô như thế, không rõ có việc gì đã xảy ra. Hắn ôm lấy cô, cả người cô ngồi trên. Tay hắn đỡ lấy thắt lưng của cô bắt đầu di động. Sự ma sát ngày càng mãnh liệt, cô dần dần mất đi ý thức. Tinh thần bị cho cơ thể làm cho hứng thú. Cô ôm lấy hắn, chủ động hôn lên môi hắn. Hắn đáp lại cô kích tình mãnh liệt. Trong sự ma sát, lửa nóng như thiêu rụi toàn thân. Cô cảm giác mình không chịu được, dùng hết sức lực ôm hắn, chỉ mong hắn có thể hiểu được. Cô yêu hắn, quá khứ như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng không thay đổi. Tất cả chấm dứt. Mắt cô ngấn nước ngước nhìn. Bây giờ anh tin chưa? Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến âm trầm. Cô nghĩ rằng với cô, tôi còn có thể tin tưởng sao? Tô Mộc Mộc, cô đừng cho là tôi không biết. Căn bản không phải cô thích tôi. Cô chỉ lợi dụng tôi để vu oan cho ba cô. Em... Cô vốn không hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu. Bởi vốn cô không có trái tim. Ba cô thương cô như vậy, cô lại có thể lăng mạ ba cô trước tòa án. Cô làm cho ông ta chết rồi, vẫn phải chịu nhục nhã, không thể nhắm mắt. Cô lắc đầu ôm mặt khóc. Em không cố ý, em chỉ muốn cứu mẹ. Cảnh sát nói bà ấy không tử hình, cũng bị chung thân. Em không thể để bà chết. Nhìn thấy người thân của mình chết trước mắt, cảm giác này vô cùng đáng sợ. Cô không nghĩ một lần nữa trải qua. Vậy cô có thể nói xấu ba cô? Em không biết, mọi người nói như vậy, em cũng tưởng là sự thật. Em không nghĩ tới. Mộc Mộc khóc đến nỗi không thở nổi. Lúc đó, tất cả mọi người đều nói cha nuôi cô là cầm thú. Cô tin thật, nếu không phải mẹ nuôi cô, đúng lúc chạy đến, ông ta đã... Sau đó, cô đọc phong thư cuối cùng của mẹ nuôi, cô mới biết được chuyện mình làm ngu xuẩn đến mức nào. Giây phút đó, cô hận bản thân, không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Cô tự sát, nhưng bác sĩ cứu được. Cô không nghĩ tới cái gì, hắn hỏi. Cả người cô chợt trầm xuống, cảnh vật xung quanh sụp đổ. Cô giống như ngã vào vực sâu ngàn thước. Cô đột nhiên ngồi dậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Trong phòng không một bóng người. Là mơ, thì ra là một giấc mơ. Cô lau giọt mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi cười khổ. Cô lại mơ một giấc mơ như vậy. Hắn sao có thể làm như vậy đối với cô? Hắn từng nói cô là chị dâu hắn, hắn sẽ tôn trọng cô như thánh mẫu Maria. Cho dù hắn biết cô có mục đích khác cũng không thể nào chạm đến, cùng lắm chỉ sống như buổi sáng, đem lòng tự trọng của cô nghiền nát. Thế này cũng không có gì, lần đầu tiên có thể khó thừa nhận, bị mắng nhiều, nói không chừng da mặt sẽ chai lại. Bên ngoài trời còn tối, màu thâm sâu kín âm trầm. Cô ngơ ngác nhìn, nhớ tới sự bất đắc dĩ của anh họ, sự oán hận của bác cả bác gái, cũng nhớ tới một câu của Trác Diêu Việt. Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin em có thể giết một người thương em như con ruột của mình. Hắn không tin, thực sự là hắn không tin. Cho dù cả thế giới này mọi người đều không tin cô, có mình hắn tin thế là đủ. Bỗng nhiên, rất muốn nhìn thấy Trác Diêu Việt, nóng lòng, cô mở cửa, bên ngoài không có động tĩnh, cô lặng lẽ đi đến cầu thang, hơi nghiêng mình nhìn xuống dưới, không thấy bóng người. Cô cẩn thận lắng tai nghe, một lúc đầu cũng không hề có động tĩnh. Phỏng chừng Trác Diêu Việt ra ngoài xã giao, cô xón xén đi xuống lầu, bước vào thế giới của Trác Diêu Việt. Lần đầu tiên, cô nhìn kỹ phòng hắn. Nội thất bên trong giống tầng trên như đúc, cũng tiện nghi xa hoa, chỉ có đồ đạc có vẻ hơi lung tung. Cô vừa xem vừa sờ. Chiếc ống phỉ thúy cắm mấy chiếc bút bi linh tinh, Bình gốm thanh hoa tùy ý, cắm mấy cảnh trúc, còn có một bức tranh đá thiên nhiên đặt trên bàn trà. Vĩnh viễn hắn vẫn như vậy, những thứ khác trân trọng hắn đều coi như không có ý nghĩa. Mộc Mộc trở lại lầu trên, nhìn đồng hồ đã là 5 giờ chiều. Nhớ tới hôm qua ban nhạc có 2 ca diễn, thời gian cũng sắp đến, cô thu dọn đơn giản trang điểm, che giấu sắc mặt tái nhợt. Vừa bước ra đến cửa, cô định gửi tin nhắn, lại sợ mình quấy rầy, liền lấy ra tờ giấy ghi chép, viết bên trên: ban nhạc tối nay có 2 ca diễn, sáng ngày mai em về. Không có xưng hô, cũng không có ký tên, bởi vì cô không biết nên xưng hô thế nào với hắn, cũng không biết tự xưng như thế nào. Viết xong, cô đem tờ giấy ghi chép dán lên cửa, vỗ vỗ lại, rồi ra ngoài. Chương 30. Có được đáp án mình muốn, cũng biết được vị Kiều Nghi Kiệt tự xưng là bạn trai Mộc Mộc này là thần thánh phương nào, Gia Diêu Việt vừa lòng đứng lên. Luật sư Kiều, thật có lỗi, làm mất nhiều thời gian của anh như vậy. Nửa câu sau, tôi không làm phiền nữa, còn chưa nói xong, Kiều Nghi Kiệt vội vàng cắt lời. Chờ một chút, luật sư Kiều còn có việc gì sao? Chắc tiên sinh, thứ lỗi cho tôi mạo muội, có thể cho tôi biết cách liên hệ với anh trai anh không? Kiều Nghi Kiệt khách khí hỏi. Xin hỏi, anh tìm anh ấy có việc gì? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy về Mộc Mộc. Hả? Chuyện này Sát Siêu Việt đương nhiên cảm thấy hứng thú, liền nói. Anh muốn nói chuyện gì? Nói với tôi cũng vậy thôi, tôi sẽ truyền anh giúp truyền đạt lại. Kiều Nghi Kiệt vài lần muốn nói lại thôi, thấy Sát Siêu Việt kiên trì, rốt cuộc cũng hỏi ra một câu. Bọn họ qua lại bao lâu rồi? Vấn đề này thật làm khó Sát Siêu Việt. Bọn họ qua lại đã bao lâu? Sát Siêu Việt căn cứ vào lần hắn nhìn thấy hai người dây dưa trên ghế sofa mà phỏng đoán, cũng một thời gian rồi. À, Kiều Nghi Kiệt do dự. Anh sai anh, có phải đã biết Mộc Mộc từ trước, đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay? Chiếc khăn tay? Trác Diêu Việt ngẩn ra. Anh làm sao mà biết? Bởi mấy năm, Mộc Mộc đều đợi người đó. Mộc Mộc từng nói, cô ấy chết cũng không chấp nhận người khác, cho nên nhất định là cô ấy tìm được người đó rồi. Chết cũng không chấp nhận người khác. Đau đớn dội trên ngực Trác Diêu Việt. Nếu tiện, giúp tôi nói với anh ta, mấy năm nay Mộc Mộc sống không bằng chết. Nếu không phải vì anh ta, Mộc Mộc sẽ không sống tới bây giờ. Cô ấy là một cô gái tốt, đừng làm cô ấy tổn thương. Tôi sẽ. Rời khỏi văn phòng luật sư, Trác Siêu Việt mệt mỏi tựa vào ghế xe hút thuốc. Hôm nay hơi thuốc rất nồng, hắn bị nghẹn, mắt cay lên, không ngừng ho khan. Lâu sau, ánh mắt che kín tơ máu. Hắn dụi thuốc, một lát sau lại châm một điếu tiếp tục hút. Hắn nghĩ chỉ cần đối với cô gay gắt một chút, cô sẽ phát hiện ra hắn không đáng để yêu. Tất cả đàn ông trên thế giới này đều tốt hơn hắn. Bây giờ xem ra hắn sai rồi. Tình yêu của cô so với tưởng tượng của hắn sâu nặng hơn nhiều. Cô là cô gái tốt, chỉ là vận mệnh đối với cô rất không công bằng. Cô mất giọng, vì mẹ nuôi của mình mà từ bỏ giấc mộng, từ bỏ tự do, yên lặng đeo trên mình tội danh giết người, bị người thân nguyền rủa. Cô nghĩ đến mình còn có mẹ. Sau khi cô ra tù có thể về nhà, nhưng rồi mẹ nuôi của cô cũng ra đi. Toàn bộ hy vọng của cô ký thác nơi hắn, bởi vì hắn từng hứa sẽ thay đổi vận mệnh cô. 4 năm trước, câu cuối cùng cô nói với hắn, hắn biết, sau khi chúng ta gặp lại nhau. Cô luôn luôn chờ đợi ngày này. Hắn như tưởng tượng ra bóng tối, cô bị đánh, mình đầy vết thương lùi ở góc tường, miệng không ngừng thì thào nói, giờ khi chúng ta gặp lại. Vì câu hứa hẹn này, cô không chịu chấp nhận người đàn ông khác, cho dù là một luật sư có chí, ý chí, tiền đồ rộng mở, đủ để thỏa mãn giấc mộng vinh hoa của những người phụ nữ bình thường. Nhưng hắn lại làm cái gì? Dùng một tiếng chị dâu nhắc nhở cô, bọn họ không có khả năng, gợi lại những đau thương cô từng trải qua, vạch những miệng vết thương dứa máu của cô, sát muối vào đó. Hắn đối với cô thật quá mức tàn nhẫn. Tắt thuốc, Giao Diêu Việt chạy xe về hướng công ty. Giờ phút này, hắn không thể về nhà. Hắn sợ vừa nhìn thấy cô, sẽ không khống chế được mà ôm lấy nói. Làm bạn gái anh sẽ đối với em thật tốt, không bao giờ làm tổn thương dù chỉ một chút. Trước cửa sổ sát đất kính trong suốt, vị giám đốc ngồi cạnh bàn hội nghị, sắc mặt thâm trầm nhìn phía trước, nhíu mày thật sâu, nghe kế hoạch XX, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Các quản lý cấp cao không dám thở mạnh, phụ trách khu vực mậu dịch Nga, quản lý Vương liên tục lau mồ hôi, tay áo cũng đã sớm ướt đẫm. Phó quản lý Tắc không ngừng uống nước, hết ngụm này đến ngụm khác. Không phải bọn họ nhát gan sợ phiền phức, mà tác phong của giám đốc bọn họ là hạ thủ không lưu tình, tâm tình không tốt sẵn sàng đem quân xung đến biên cương. Năm trước, quản lý mậu dịch khu vực châu Phi chỉ vì để cho một lô hàng bị hải quan mà trực tiếp bị phá y châu Phi mở rộng nghiệp vụ, đến bây giờ còn chưa trở về. Hiện tại, bên hải quan Nga xảy ra vấn đề, lô hàng của bọn họ cũng bị hải quan giữ lại. Tuy rằng số lượng hợp kim lần này không nhiều lắm, như là nguyên liệu cấu tạo động cơ máy bay quân dụng, giám đốc bọn họ rất khó khăn, mới mua được từ một phòng thí nghiệm đại học, làm xong thủ tục, không ngờ đến sân bay lại bị tra xét. Số hàng này là một người bạn rất quan trọng của giám đốc cần, bị bọn họ làm chậm trễ, không chừng giám đốc không thuận khí, đem bọn họ đến Siberia xung quân cũng lên. Hai vị quản lý đang đề phòng không biết tổng giám đốc bọn họ lúc này căn bản không nhìn thấy nội dung trên đề án. Trong đầu đều đổi tới đổi lui là câu nói cuối cùng của một vị luật sư. Cô ấy là cô gái tốt, xin đừng làm tổn thương cô ấy. Hắn nên làm thế nào mới không khiến cô bị tổn thương? Tôn trọng cô giống như tôn trọng chị dâu sao? Gia Diêu Việt nhíu mày, ngón tay day chán. Cô gái ngu ngốc này sao lại làm vận mệnh của mình rối tinh rối mù lên như vậy? Hắn và anh trai hắn cá tính khác nhau một trời một vực, cô lại có thể nhận sai, hồ đồ làm chị dâu hắn, cho hắn một đề bài thật vô cùng khó giải. Chẳng nhẽ thật muốn hắn và anh trai mình chung một người phụ nữ? Thật ra không thể nói là chung, cô đã quyết định chia tay với anh trai hắn, thế thì chỉ nên nói là hắn chấp nhận. Chấp nhận sao? Hình như so với chung có bản chất khác nhau. Gia Diêu Việt bắt đầu miên man suy nghĩ, hẳn là hắn có thể chờ sau khi bọn họ chia tay xong, thỉnh thoảng gặp cô, chăm sóc cô, hắn có thể mua cho cô một ngôi nhà bên cạnh học viện âm nhạc, có thời gian sẽ đến chơi, đưa cô đi nghe nhạc, hoặc là nghe cô đánh đàn. À đúng rồi, hẳn là hắn đưa cô đi chọn một cây đàn dương cầm, cô nhất định sẽ thích. Hẳn là nên nuôi cô béo thêm một chút, cô rất gầy, rất yếu đuối. Có cơ hội, còn nên đưa cô đi du học nước ngoài. Nói không chừng, tương lai cô có thể trở thành một nhà soạn nhạc danh tiếng. Hắn có thể cho cô rất nhiều, bao gồm cả tương lai, chỉ cần cô đồng ý chờ đợi, đợi đến khi anh trai hắn quên cô đi. Đợi cho đến khi anh trai hắn thật sự tìm được người trong lòng, kết hôn, sinh con, hắn lại chính thức theo đuổi cô. Lúc đó, anh trai hắn nhất định đã hoàn toàn quên cô, có lẽ không còn nhớ ra cô là ai. Làm như vậy, chắc không tính là có lỗi với anh trai mình. Nhưng mà nếu cô không thể khống chế được bản thân, quyến rũ hắn thì làm sao bây giờ? Tự chủ của hắn tuy là rất tốt, nhưng một chuỗi hình ảnh lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn ôm cô đứng dưới vòi hoa sen, hai chân mảnh khảnh quấn lấy thắt lưng hắn, mật thiết ôm chặt lấy nhau, ngực cô mềm mại dán vào hắn. Cô nghiêm túc cúi đầu, hai tay vuốt ve mặt hắn, đặt trán lên trán hắn, cho mũi hai người chạm nhau. Cô nói không tiếng động, em yêu anh. Hắn bị cô làm cho nhiệt huyết sôi trào, hắn không thể đem cô nghiền nát mà nuốt vào bụng. Nhưng khi hắn kích tình, cô lại chớp mắt cầu xin hắn tha cho. Gia Diêu Việt thở dài, xem ra hắn phải để cô rèn luyện cơ thể một chút. Như vậy, khi hắn vừa hứng chí, cô mới không cần cầu xin. Sau này, hẳn là hắn sẽ kêu cô dậy đi chạy cùng. Thấy Gia Diêu Việt trầm lặng, nhìn bản kế hoạch 20 phút, quản lý Vương không bình tĩnh, âm thầm nháy mắt với phó quản lý, ý bảo anh ta hy sinh. Phó quản lý cầm chiếc ly uống ngụm nước cuối cùng mở miệng. Bản kế hoạch có vẻ cần xúc tiến nhanh. Anh ta ho khan vài cái. Không bằng ngày mai tôi tranh thủ đi Nga, sang đó phối hợp. Vị tổng giám đốc đang tận hưởng cuộc sống tình phúc, căn bản không nghe phó quản lý nói gì, thuận miệng. À được. Cứ như vậy, phó quản lý bị xung quân đi Nga. Gia Diệu Việt đứng lên, quăng bản kế hoạch đến chỗ quản lý. Tôi mặc kệ các anh dùng phương án gì, tôi muốn có lô hợp kim này, cho dù là buôn lậu cũng phải lấy cho bằng được. Quản lý Vương gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Tan họp đi. Gia Diệu Việt quay người nói với thư ký. Tiểu Tần, hủy vé máy bay đi thành phố B tuần sau cho tôi. Còn nữa, 20 ngày tới, tôi sẽ không đi đâu cả. Thư ký của hắn vốn định nhắc nhở kế hoạch tuần sau của hắn là đi thành phố A tiếp khách, nhưng vì biết cá tính của hắn, nói một không nói hai, đành nín nhịn. Vâng, tôi đã biết. Họp xong, Gia Diệu Việt hoàn tất công việc lặt vặt cũng đã là 5 giờ chiều. Hắn lái xe về nhà, việc đầu tiên là lên lầu xem tâm trạng Mộc Mộc đã tốt hơn chưa. Vừa đến cửa phòng ngủ của cô, đã thấy tờ giấy ghi chép trên trang giấy màu vàng nhạt, in hoa văn chìm viết dòng chữ. Tối nay ban nhạc có 2 ca diễn, buổi sáng ngày mai em về. Không có xưng hô, không có ký tên, chỉ có hoa văn thiếp vàng gợi nhớ đến quán Ba Lạc Nhật. Hắn nhớ rõ, đây là tờ giấy ghi chép mà họ dùng để nói chuyện lần đầu năm đó. Cô còn giữ cả chiếc khăn tay kia cho đến tận bây giờ. Ngực nóng lên, Gia Diệu Việt lấy ra di động, bấm số gọi cho thư ký. Tìm mua cho tôi một căn nhà gần học viện âm nhạc, giá cả không cần quan tâm, cách âm tốt, gần học viện, thời gian đi bộ không vượt quá 5 phút, tốt nhất là đối diện ngay gần đó. Vâng, tôi hiểu. Vừa cúp máy, điện thoại của hắn lại kêu lên. Hắn nghe máy. Việt, em rất nhớ anh. Anh có nhớ em không? Giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại vang đến, làm ra đầu hắn run lên. Xin lỗi, tôi không nhớ ra cô là ai. Hả? Người phụ nữ nhẹ nhàng cười trong bữa âm thanh hỗn độn. Vậy anh có nhớ lô hàng ở Nga không? À, có chút ấn tượng. Vậy hẳn là anh rảnh đi với em ăn bữa cơm bữa chiều. Gia Siêu Việt cầm điện thoại, đẩy cánh cửa trước mặt, ngồi bên giường, ý cười cực kỳ ám muội. Tôi rất muốn cùng cô ăn cơm chiều, nhưng mà cô gái trên giường cùng tôi bây giờ hình như không cho tôi đi. Trong điện thoại trầm tĩnh một chút. Không sao, em có thể chờ anh. Nhưng chắc là rất lâu. Được rồi, em chờ anh ăn bữa khuya, xong việc gọi cho em. Cúp máy. Hắn tùy tay ném di động, nằm ở trên giường, trên gối còn phảng phất mùi hương của cô, quẩn quanh ở bên chóp mũi. Gia Diệu Việt nghiêng người nằm, sờ tấm chăn mềm mại, từ gối nhặt lên mấy sợi tóc, vòng qua ngón tay. Người phụ nữ trên giường này rất nhanh, sẽ là của hắn. Chương 31. Ca diễn đầu chấm dứt, Cốc Vũ nhận được tin báo, ca diễn thứ hai hủy bỏ. Đúng lúc đó, bạn gái Cốc Vũ, Tiểu Hy đến tham gia. Hạ Tới đề nghị mọi người cùng đi ăn bữa khuya. Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, nhưng lại lập tức vì vấn đề ai mời mà tranh chấp mãi không xong. Mộc Mộc nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ. Vốn rất muốn về cách thế Quan Lan, nhưng thấy tâm trạng mệt lộ rõ ràng không tốt, còn cố gắng làm bộ vui vẻ. Mộc Mộc chua xót, không đành lòng để cô ấy một mình nhìn Cốc Vũ và Tiểu Hy ngọt ngào. Vì vậy, đi theo mọi người. Mới lập thu, lá cây lác đác, gió lạnh phất phơ. Mọi người ngồi quán ven đường ăn món lẩu kinh tế, vung tay uống rượu, trêu chọc lẫn nhau, tiếng cười vang vọng trong đêm khuya tịch mịch. Mộc Mộc lại không hứng thú nổi, cầm chén rượu. Một lúc lại nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn Cốc Vũ điềm tĩnh bên cạnh Tiểu Hy, vành tai tóc mai chạm nhau. Chốc chốc lại nhìn sang Bạch Lộ đấu rượu với Hạ Tới. Mặc dù tửu lượng của Bạch Lộ không tồi, nhưng cô ấy vẫn không phải là đối thủ của Hạ Tới. Chưa qua một tiếng, thần thái đã bắt đầu lơ mơ. Cốc Vũ nhìn không được, khuyên Hạ Tới đừng ép. Không ngờ Bạch Lộ không cảm ơn, còn hung hăng liếc mắt chừng anh ta. Chúng tôi chỉ đùa, anh có ý kiến gì, cút một bên, nói chuyện yêu đương của anh đi, đừng bao đồng chuyện người khác. Câu Vũ bị mắng, mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn thoáng qua Tiểu Hàn. Tiểu Hàn âm thầm lắc đầu nói nhỏ, anh tha em đi. Mộc Mộc cũng không khuyên cô ấy, bởi vì cô có thể hiểu được nỗi đau trong lòng Bạch Lộ. Yêu bạn trai của bạn mình, đau khổ đều phải nén mà nuốt vào trong. Say rồi sẽ không phải nhìn thấy cảnh mình không muốn nhìn, nghĩ những điều mình không muốn nghĩ. Trước kia cô không hiểu vì sao có những người vì người thân, vì bạn bè mà từ bỏ tình yêu của mình. Bây giờ cô hiểu, so với tình yêu, tình thân, tình bạn cũng là một loại đạo đức, một loại nhân cách. Cuộc vui vô cùng náo nhiệt, một chiếc xe thể thao màu đen dừng đèn đỏ ở ngã tư đường. Xe đã đủ đẹp mắt, người đẹp lái xe lại còn đẹp hơn, váy liền áo đỏ tươi, tóc đen quyến rũ nở rộ trong đêm tối. Tất cả mọi người nhìn qua, ngay cả lái xe taxi ngược chiều cũng quên mình sắp đi hướng nào, kéo cửa kính thủy tinh xuống nhìn lại. Màn đêm huyên náo lập tức rơi vào yên tĩnh. Người đẹp không để ý xung quanh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Có người đẹp đến vậy sao? Quả nhiên không quá cầu kỳ, mà nhan sắc từ gương mặt đến dáng người không có gì để soi mói, còn có những đường cong gợi cảm so với Bạch Lộ. Không, không có ai có thể so sánh được. Người đẹp dường như biết tất cả xung quanh đang nhìn mình, vén mái tóc xoăn trên bờ vai trần rám nắng, không chút keo kiệt triển lãm vẻ quyến rũ của mình, sau đó quay đầu nhìn sang ghế phụ, nơi người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô ta ghé người qua, tay dừng ở trên vai người đàn ông, ghé vào tai anh ta nói nhỏ vài câu, nụ cười như sương khói. Bởi vì người đẹp xoay người, gương mặt người đàn ông bên cạnh hiện ra dưới ánh đèn đường, phong thái đĩnh đạc không thể che giấu trong đêm tối. Hắn mở mắt ra cười nhạt, hơi hơi ghé mắt, cái nhìn làm cho người ta xem không hiểu, nhìn không thấu, lại dễ dàng bị hấp dẫn. Mộc Mộc hít mạnh một hơi, khuôn mặt này đã từng hiện lên trong tâm trí cô không biết bao nhiêu lần, sao cô có thể không nhận ra được. Tuy rằng chắc Siêu Việt đã nói qua cho cô, hắn đã có người trong lòng, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đêm nay tận mắt nhìn thấy cô vẫn lạnh. Cô cúi đầu kéo chiếc áo khoác trên người, nhưng vẫn chẳng thấy ấm thêm dù chỉ đôi chút. Cô cầm bát canh uống một hơi, dạ dày ấm lên nhiều, nhưng trái tim vẫn giá băng như cũ. Môi sắc Siêu Việt khẽ mở, ánh mắt vòng qua người đẹp, xuyên qua đám người, giống như dừng ở nơi nào đó, nụ cười cũng nhạt đi nhiều. Mộc Mộc, cậu nhìn xem, người đàn ông kia thật đẹp trai. Bạch Lộ kích động lay lay tay cô. Mộc Mộc lung tung gật đầu, bưng chén rượu uống cạn, một chút vị cũng không có, còn nhạt hơn nước lọc. Cô cầm lấy bình rượu bên cạnh, cũng không rót ra chén, trực tiếp tu. Bên cạnh xôn xao, Mộc Mộc buông vỏ chai rượu, tò mò theo ánh mắt mọi người nhìn qua. Chiếc xe thể thao mở cửa, Trác Siêu Việt mặc quần áo đen xuyên qua đám người, thẳng tắp đi đến phía cô, gương mặt thâm trầm dưới ánh đèn đường tỏa ra khí thế bức người. Không phải chứ, cô ngồi trong đám người hỗn độn như vậy, hắn cũng có thể nhìn thấy. À, cô quên mất, hắn là tay súng bắn tỉa, giỏi nhất chính là phân biệt mục tiêu trong đám đông, tập trung đánh lẻ. Mộc Mộc cảm thấy bây giờ mình đang bị đánh lẻ, tim nhảy vọt lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trác Siêu Việt đi đến trước bàn, ánh mắt thản nhiên đảo qua một đống vỏ rượu hỗn độn, đảo qua Cốc Vũ, lướt tới Bạch Lộ, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đờ đẫn của Mộc Mộc. Không phải em nói tối nay có buổi biểu diễn sao? À, cô có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt tại trận, lặng lẽ đứng lên trả lời không tiếng động, vốn có nhưng bị hủy đột xuất. Vì sao không trở về nhà? Cách nói này nghiễm nhiên như thể một người chồng trách cứ vợ mình không về chăm sóc gia đình vậy. Em đi ăn khuya cùng bạn bè không được sao? Tuy rằng là chị dâu hắn, nhưng không đến nỗi ngay cả tự do cũng không có chứ. Hắn suy nghĩ một lát, dường như không tìm được lý do, sửa giọng. Ăn no chưa? Cô gật đầu, bị hắn bắt gặp thế này, chứ ăn no cũng không thể ăn tiếp. Hắn vừa lòng với câu trả lời của cô, sắc mặt dịu đi rất nhiều. Vậy theo tôi về nhà đi. Mộc Mộc cúi đầu, liếc mắt nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ đối diện cô, làm dấu ok. Ánh mắt như nói, có bạn trai tốt như vậy, còn không mau mau cùng anh ta về nhà. Mộc Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc không phải là hắn. Bạch Lộ để cô ra khỏi chỗ ngồi. Thấy cô đi ra, Trác Siêu Việt gọi nhân viên phục vụ rút một tập tiền trong ví đưa cho cậu ta. Giúp tôi đón tiếp những người bạn này, số tiền còn thừa anh giữ lấy. Người bán hàng mừng rỡ gật đầu, tôi biết, tôi biết. Mọi người từ từ ăn, không quấy rầy. Trác Siêu Việt mỉm cười nói xong với những người trong ban nhạc, trở lại nắm lấy tay Mộc Mộc, kéo cô rời đi. Lòng bàn tay hắn trước sau như một ấm áp. Bên đường, người đẹp dựa vào xe thể thao chờ bọn hắn. Cặp chân thon dài ẩn hiện sau chiếc váy xẻ tà làm cho bao người qua lại đánh giá. Việt, cô ấy là ai vậy? Cô ta dịu dàng hỏi. Mộc Mộc nhớ rõ giọng nói này cô đã từng nghe thấy trong điện thoại. Cô ấy... Cha Siêu Việt nắm tay Mộc Mộc càng chặt, dùng giọng nói làm cho người ta dễ liên tưởng. Cái này không tiện nói ra. Trước mắt, quan hệ của chúng tôi tới tạm thời là chung nhà. Người đẹp kinh ngạc đánh giá Mộc Mộc cười nghi ngờ. Từ khi nào anh thích loại bé con này? Trước giờ vẫn thích. Cha Siêu Việt cố ý tiến gần về phía Mộc Mộc, ám muội liếc mắt nhìn cô. Tôi vẫn thích các cô bé, càng trẻ càng thích, đặc biệt là vị thành niên. Biết rõ Cha Siêu Việt có ý định chọc giận người phụ nữ kia, tim Mộc Mộc vẫn đập liên hồi, nhất là khi hắn nói ba chữ vị thành niên kia. Cô lại không hề biết rằng căn bản Trác Siêu Việt không định làm bất kỳ ai tức giận. Hắn thầm nghĩ, để cho cô hiểu được, hắn vẫn yêu cô, yêu từ khi cô còn chưa trưởng thành. Nhưng cô không hiểu được. Tôi còn có việc, không tiễn cô về nhà, cô tự lái xe về đi, Trác Siêu Việt nói. Xe của anh, cô giữ lấy, coi như là thủ lao. Không có một câu dư thừa vô nghĩa, Trác Siêu Việt kéo Mộc Mộc rời đi. Hắn vừa đi vừa lấy di động bấm số. Hàng, hợp kim cậu muốn đã về đến nơi, tôi gửi trực tiếp đến đơn vị cậu. Tiền, tùy đi, cậu xem giá trị đáng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. 1.000. Hắn đọc giá, một khối hợp kim. Giá nhiều tiền như vậy, cậu đừng nói với tôi chuyện giá trị, nhà khoa học các cậu làm sao biết được sự khó khăn của người dân thường. Cần, tại sao không cần chứ? Được, cậu gửi trực tiếp vào tài khoản công ty tôi sẽ bảo bên tài vụ lo liệu. Được, tôi đã biết. À đúng rồi, lần trước cậu nói cần một mảnh đầu đạn, tôi đã giúp cậu lấy về, sẽ sớm giao cho cậu. Không cần trả tiền, cái này tặng miễn phí. Mộc Mộc lặng lẽ quay đầu, cách dãy số phố dài, thấy người đẹp thất thần dựa vào xe thể thao, ánh mắt trống rỗng nhìn bóng dáng Trác Siêu Việt, nhưng hắn không hề quay đầu. Vòng qua ngã tư, Mộc Mộc nghĩ sứ mệnh của mình đã hoàn thành, rút về bàn tay bị hắn nắm. Anh luôn thích làm tổn thương phụ nữ như vậy sao? Trác Siêu Việt nhìn chằm chằm môi cô, suy nghĩ suốt một phút. Lúc cô ta bước vào công ty tôi, mới từ Nga tốt nghiệp về, cô ta xin tôi cho mình một cơ hội. Tôi đã cho cô ta rất nhiều cơ hội. Hôm nay, cô ta tự mình đứng ra lập công ty mậu dịch. Em cho rằng đây là tôi làm tổn thương cô ấy. Mộc Mộc đã hiểu, thì ra cô ta phản bội hắn cho nên anh hận. Không có gì đáng để hận. Cô ấy cũng đã làm cho tôi rất nhiều việc. Cái giá phải trả cũng rất nhiều. Trác Siêu Việt bàng quan cười, xoay người nhìn Mộc Mộc. Còn sớm, có nơi nào muốn đi không, tôi đưa em đi. Nơi nào muốn đi, mắt cô sáng người. Lạc Nhật được không? Được. Mấy năm nay, thành phố S thay đổi rất nhiều. Quán bar Lạc Nhật không còn là quán bar nhỏ tràn ngập ăn chơi trụy lạc. Bây giờ ánh sáng lập lòe phát ra từ bức tường rất lớn, ghép thành hai chữ Lạc Nhật, bắt mắt trong màn đêm đen tối. Lúc mới ra tù, Mộc Mộc cách 2-3 ngày lại qua đây một lần, nhưng giá cả trong đây thật cao dọa người, có thể đánh bay sinh hoạt phí của cô trong một tháng. Lo lắng đến việc dành dụm tiền giúp ba mẹ đổi một khối mộ tốt, cô chỉ có thể đứng xa xa nhìn vào Lạc Nhật huy hoàng rực rỡ ánh đèn. Còn chưa tiến đến cửa lớn, nhân viên phục vụ đã cung kính mở cửa. Trác tiên sinh, đã lâu ngài không tới. Vừa mới vào bên trong, quản lý đã nhanh chân chạy đến, khách khí chào hỏi, trực tiếp dẫn bọn họ lên lầu 2, đến một bàn có biển đặt trước, kéo ghế giúp bọn họ, hỏi có gì cần dặn dò. Cha Siêu Việt chỉ nói một câu, như mọi khi. Quản lý lập tức hiểu ý, dặn nhân viên phục vụ mang whisky lại. Mộc Mộc ngồi trên ghế nhìn xung quanh, vị trí bọn họ không phải là tốt lắm, gần cửa sổ, cúi đầu có thể thấy những người ra vào, có vẻ hơi ồn ào, nhưng lại có thể nhìn rõ những người qua lại cửa lớn. Anh thường xuyên đến đây sao? Mộc Mộc tò mò hỏi, hình như bọn họ đều biết anh. Không thường đến, cha Siêu Việt bình tĩnh trả lời, nhưng tôi là cổ đông nơi này nên bọn họ đều biết tôi. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 32. Hắn là cổ đông ở đây. Thấy Mộc Mộc khó nén nổi kinh ngạc, Gia Diêu Việt giải thích. 3 năm trước, hoạt động của quán bar đình trệ, chủ nơi này không có vốn để duy trì, định đóng cửa. Tôi cảm thấy hơi đáng tiếc, cho nên đầu tư với ông ta, sửa chữa lại, đổi phong cách một chút. Hắn bình thản nói, không mang theo cảm xúc gì, giống như kể một trong rất nhiều dự án đầu tư của mình vậy. Nhưng Mộc Mộc không có cách nào bình tĩnh. Nhân viên phục vụ mang whisky đặt trên bàn, cha Siêu Việt rót một ly, đưa đến trước mặt Mộc Mộc. Nếm thử xem. Cô nhận lấy đưa lên miệng, whisky dù pha loãng, chảy qua ít hầu, vẫn cay xè nóng cháy, hương vị vẫn giống như trong trí nhớ của cô. Tay cô cầm rượu, bắt đầu run lên. Đối diện vẫn là hắn, Lạc Nhật vẫn náo nhiệt, ngập trong vàng son. Whisky vẫn thiêu đốt ít hầu như vậy, giống như thời gian chưa từng trôi qua, vẫn luôn dừng lại ở đêm hôm đó. Thế nào? Chắc Siêu Việt hỏi cô, mùi vị không thay đổi đúng không? Cô gật đầu, thiếu chút nữa thốt lên hỏi, vì sao vẫn là mùi vị này? Vì sao muốn đầu tư vào đây? Vì sao thích ngồi vị trí này? Thật sự không nhớ rõ bất cứ điều gì sao? Hay là không muốn làm cho mình nhớ đến? Cô không hỏi, cô biết hắn nhất định sẽ cười mình. Cô nghĩ, vì tôi mà chờ đợi cô. Cô nghĩ rằng, đối với cô tôi nhớ mãi không quên. Gia Siêu Việt tôi muốn dạng phụ nữ nào không có, vì sao phải chờ cô? Vừa rồi không thấy sao, cô gái đó đẹp hơn cô 100 lần. Cô cúi đầu uống rượu, không phải không có dũng khí tự sức lấy nhục, mà là cho dù đáp án thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cho dù hắn nhớ rõ, cho dù mấy năm nay hắn cũng đi tìm cô, thế thì sao? Hắn vĩnh viễn không có khả năng chấp nhận cô, bởi vì cô là chị dâu hắn. Hắn không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Sau khi chia tay với anh trai tôi, em có dự định gì không? Cha Siêu Việt cầm ly rượu, dường như vô tình hỏi. Có nghĩ tới việc tìm một người đàn ông chăm sóc? Cô lắc đầu. Em có thể tự chăm sóc cho mình. Để cho tôi chăm sóc em đi. Tay Mộc Mộc dừng lại, ly rượu run rẩy, chất lỏng màu đạm vàng sóng sánh trong ly. Cô hướng hắn cười, lắc đầu. Do dù cô lưu lạc đầu đường, cũng không cần sự thương hại của hắn. Dường như hắn muốn nói gì đó, lời đến miệng lại nuốt xuống. Được, hãy tự chăm sóc tốt bản thân mình. Đêm đó, dường như tâm trạng Trác Siêu Việt rất được, uống rất nhiều rượu, còn không đã hỏi cô. Có muốn thử mùi whisky nguyên chất, được lắm. Cô không sợ chết gật gật đầu, Trác Siêu Việt tức khắc kêu nhân viên phục vụ lấy đến 2 bình whisky chưa khai nắp. Whisky không pha loãng, Mộc Mộc chỉ uống một ngụm nhỏ, cổ họng dường như bị đốt cháy, đau đến mất đi chi giác, quả thực so với rượu Mao Đài của quân đội còn mạnh hơn nhiều. Nhớ tới hai chữ quân đội, đột nhiên Mộc Mộc nghĩ đến một chuyện đã muốn hỏi từ lâu. Anh rời bộ đội bao lâu rồi? Hơn 4 năm. Là lúc chúng ta... Mộc Mộc dừng lại, lảng tránh vấn đề nhạy cảm. Là thời gian đó hả? Ừ, thời gian đó tôi không có việc gì để làm, vì vậy thường xuyên đi bar thâu đêm. Đúng lúc đó gặp được em. Nhớ tới năm đó, thảo luận về vấn đề giấc mơ, Mộc Mộc cũng hiểu. Cái hắn gọi là giấc mơ đó chính là làm quân nhân. Em có thể hỏi vì sao anh rời khỏi bộ đội không? Cha siêu Việt cầm ly, rót đầy whisky nguyên chất uống xong. Bởi vì tôi lỡ tay, đánh một người đến tàn phế. Đánh đến tàn phế? Cha siêu Việt trong ánh mắt cô, đúng là rất cuồng ngạo, đúng là rất khó tự chế, nhưng không đến mức tàn nhẫn như vậy. Trong đầu Mộc Mộc không tự chủ được hiện lên vết thương trên vai hắn. Vì sao anh đánh người? Hắn cười khổ. Cho dù là nguyên nhân gì, tôi là quân nhân, ra tay đánh người là tôi không đúng. Người nhà của người đó tìm đến doanh trại đòi công bằng. Bà tôi công tác ở quân khu, sự việc này nếu làm lớn sẽ ảnh hưởng không tốt đến ông ấy. Hắn cúi đầu, khi ngẩng đầu lại là nụ cười thản nhiên. Không ở bộ đội cũng tốt, không cần mệt mỏi, cũng không có người đốc thúc. Nhìn nụ cười trên mặt Jack siêu Việt, Mộc Mộc bỗng nhiên không xác định được hắn có phải thực sự bàng quan đến nỗi không để điều gì trong lòng bàn tay không. Cô cười vỗ vỗ vai hắn. Cho dù trước kia đã xảy ra chuyện gì, qua rồi thì là qua rồi. Anh còn trẻ, còn thời gian làm lại từ đầu. Không sai. Hắn cầm chén rượu lên nói với cô. Người còn sống, đừng bất chấp chuyện đã qua. Em cũng còn trẻ, còn thời gian theo đuổi giấc mơ của mình đừng quên. Dù mất tất cả, em cũng có đàn dương cầm. Đúng vậy, cô còn có âm nhạc, còn có đàn dương cầm. Cô cười gật đầu cầm ly rượu. Được, cụng ly. Rượu đi vào, không còn khó nuốt như thuốc độc. Đã bao lâu rồi không vui vẻ như vậy, giống như lội ngược dòng thời gian trở về lần đầu họ gặp nhau. Đại khái uống nhiều whisky, cô rất muốn cười. Càng uống càng muốn cười, hơn nữa, nghĩ đến 4 năm trước, bọn họ vẫn là người xa lạ. Ngay cả tên nhau cũng không biết, lại ở trong này uống rượu tâm sự, cuối cùng còn ở trên giường làm một trận long trời lở đất. Mà nay, cô là chị dâu hắn, khoảng cách đó bọn họ khó có thể vượt qua. Nhưng cô vẫn cảm giác bọn họ rất gần, có thể dễ dàng đọc được tâm tư của nhau. Sau đó, cô lại chuyên tâm uống rượu, đầu óc choáng váng mơ hồ, hỏi ra một vấn đề ngốc nghếch. Anh nói xem, chúng ta có tính là người nhà không? Người nhà, danh từ thật là đẹp. Hắn suy nghĩ rất lâu, dường như tư duy cũng mất đi sự linh hoạt, không tính. Nếu em kết hôn với anh trai tôi, chúng ta mới là người nhà. À, cô chống cằm ảo tưởng. Nếu hắn là người nhà của cô, cũng không tồi, bọn họ có thể ở lầu trên lầu dưới gặp mặt mỗi ngày. Jack siêu Việt nghĩ cô nhớ người thân, ở trước mặt cô vẫy tay, làm cho cô tập trung lại. Em có nghĩ tới việc tìm cha đẻ của mình hay không? Cha đẻ? Cô ghé vào bàn cười phá lên, cười đến nỗi nước mắt chảy ra. Làm sao vậy? Đáng cười lắm sao? Cô giật lấy ly rượu của hắn uống cạn. Ông ta đã chết. Ông ta đã chết. Cha siêu Việt nhìn hồi lâu, cầm lấy đôi tay run rẩy của cô. Em say rồi. Cô say, hắn cũng say. Lúc bọn họ ra khỏi Lạc Nhật, cả người lắc lư siêu vẹo, không đi đứng đàng hoàng nổi. Nhân viên phục vụ đuổi theo. Jack tiên sinh, có cần tôi giúp ngài gọi xe không? Cha siêu Việt xua xua tay, ôm lấy vai Mộc Mộc, đi bộ đến đài phun nước. Không chịu nổi sức nặng, Mộc Mộc đẩy mạnh hắn ra. Ép em chết mất. Hắn căn bản không thấy cô nói gì, cánh tay ôm cô trở lại. Em tin tôi nhất định có thể thực hiện giấc mơ của em. Tôi không chỉ có thể giúp em vào học viện âm nhạc, còn có thể đưa em đi nước ngoài du học. Ai cần? Cô lại một lần nữa đẩy hắn ra, đi đến cạnh vòi phun nước, bước lên thềm cao. Suối phun nước phun lên người cô, làm ướt mái tóc dài, ướt quần áo cô. Cô cười với hắn, cười chưa bao giờ sáng lạn như thế, xinh đẹp như thế. Gia Siêu Việt, em nói cho anh nghe, Tô Mộc Mộc em không cần bất kỳ ai chăm sóc. Cô thật uống say rồi, bằng không những lời gióng giạc này cô chỉ có thể nói với ông nội Chu Công lúc ngủ. Anh chờ xem, em không những có thể thi đỗ học viện âm nhạc, em còn có thể đỗ nghiên cứu sinh. Sau này em muốn chơi đàn ở sân khấu có hàng vạn người xem, em muốn cho tất cả mọi người biết. Từng ngồi tù thì sao, không nói được thì thế nào? Tô Mộc Mộc em có thể đàn được những khúc nhạc động lòng người. Trác Siêu Việt, anh nói xem, em làm được không? Hắn nhìn cô, cười đến sảng khoái, không ngừng gật đầu. Được, em đương nhiên làm được. Cô cúi đầu, cẩn thận lấy trong túi ra, bông hoa hồng trắng. Rũ nó thành một chiếc khăn tay, giơ cao lên. Chiếc khăn màu trắng bay trong gió. Cô cười thả tay, làm cho gió đem nó cuốn vào đêm tối. Cô say, nhưng cô biết bản thân mình đang nói gì, làm gì. Còn không làm cho cô mất đi lý trí, ngược lại làm cho cô thêm dũng khí. Từ nay về sau, cô sẽ sống thật tốt, tự chăm sóc bản thân mình. Cô không cần người khác tạo nên kỳ tích cho mình, cũng không cần người khác giúp mình thay đổi vận mệnh. Vận mệnh của cô có thể tự mình thay đổi. Con đường tương lai, cô cũng muốn tự mình bước đi. Cha Siêu Việt đi đến trước mặt cô, nhìn cô, nụ cười trên môi dần dần biến mất. Bỗng nhiên, hắn vươn tay, ôm lấy cô, kéo cô ngồi xuống thềm đá. Vì sao không cần nó? Cô cười chỉ vào ngực. Có những thứ vẫn để trong này. Tay hắn ôm thắt lưng cô cứng lại, cơ thể của cô thuận thể đổ về phía trước. Môi không cẩn thận chạm vào bờ môi mềm mại của hắn, lưu lại cảm giác tê dại mãnh liệt. Cô vừa định tránh, hắn lại một lần bất ngờ nâng mặt cô lên, bắt đôi môi cô làm tù binh. Nụ hôn trong nháy mắt châm ngòi cho nhiệt tình trong Mộc Mộc. Một chút ý thức sót lại sụp đổ, trời đất như nghiêng ngả, ánh sáng như mơ hồ, đài phun nước bắn ra giống như những giọt mưa. Cô không phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ, đây là sự thật hay lại là mơ. Thế này hẳn là lại mơ rồi. Trong thực tế, hắn không lạnh lùng gọi cô là chị dâu thì là châm trọng, khiêu khích, dẫm lên lòng tự trọng của cô. Chỉ có Trác Siêu Việt trong mơ mới nhiệt tình như vậy, mới có thể ôm cô vào trong ngực mà hôn, mới có thể lấy đầu lưỡi lách qua hàm răng cô hung hăng đi vào, còn quỷ quệ chiếm hữu, ngang ngạnh làm cô sinh đau. Coi như đây là mơ đi. Cô quên đi tất cả, ôm lấy cổ hắn, dùng hết sức lực hôn trả. Hắn giữ lấy thắt lưng, cánh tay đỡ lấy cơ thể cô mềm mại. Chính là cảm giác này, giống như nụ hôn trong trí nhớ, đau đớn, lại cháy bỏng, kích thích mà tuyệt vọng. Lúc sau, động tác của hắn lệch khỏi quỹ đạo vốn có, tay tiến vào trong vạt áo cô, ngón tay lạnh như băng, di chuyển qua làn nóng bỏng, cho đến khi đặt lên nơi mềm mại. Cổ họng của hắn phát ra một tiếng rét nhẹ, ngón tay chợt căng thẳng, lòng bàn tay miết vào vuốt ve không chút dịu dàng, dường như hắn còn không thỏa mãn. Ngón tay luồn vào trong áo ngực cô, dò xét, nắm lấy nụ hoa e ấp. Cồn thấm vào làm cho thần kinh càng thêm mẫn cảm, cơ thể cô như nhũn ra, khó nhịn được thở dốc. Theo bản năng, bám lấy bờ vai, đem cơ thể run lập cập, dán chặt vào thân hình cường tráng của hắn. Cô chưa bao giờ mơ một giấc mơ chân thật đến vậy. Mỗi một động tác vuốt ve đều tạo lên một sự tê dại chân thật. Cả người bị cảm quan khống chế, hai tay không biết thế nào, với vào áo sơ mi lần theo lưng hắn. Cô mơ hồ thấy có xe đi qua, huýt sáo một tiếng, dù sao cũng chỉ là mơ. Cô không để ý đến, tham lam dùng đôi tay nhỏ bé cảm thụ đường cong trên người hắn. Cô muốn càng nhiều, muốn có hắn, muốn được hắn yêu. Hắn dường như cũng muốn hơn nữa, từ môi cô trượt xuống phía dưới, hôn tới cổ cô,

Buổi hòa nhạc cũng không cao vời vợi như trong tưởng tượng của Mộc Mộc, người biểu diễn trình độ chỉ tạm được, hơn phân nửa đều là độc tấu, ít có người đệm. Nhưng cho dù là chán, cô cũng không đến nỗi ngủ gật. Mộc Mộc thật không nói được gì, nhìn Trác Siêu Việt bên cạnh. Hắn ngủ chưa tỉnh, còn ôm cánh tay cô, gối lên vai cô ngủ cực kỳ thoải mái. Buổi hòa nhạc đã kết thúc, tất cả mọi người về rồi, hắn vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp. Mộc Mộc không đành lòng đánh thức hắn, ngồi im như cũ lặng lẽ nhìn hắn. Hai ngày nay, hắn đưa cô đi lạc nhật, mời cô đi ăn pizza hut, mời cô uống cà phê, còn dẫn cô đi xem hòa nhạc. Mặc kệ là xuất phát từ sự thương hại hay là tình cũ, hắn đã làm rất nhiều cho cô, hoàn toàn vượt xa nghĩa vụ một người em chồng phải làm cho chị dâu của mình. Cô cảm giác mình như cô bé bán diêm. Vào giao thừa quẹt một cây diêm cuối cùng, trải qua ảo ảnh thật đẹp mắt. Nhưng ảo ảnh chung quy cũng chỉ là ảo ảnh, cây diêm sớm muộn cũng tàn, rồi cuối cùng cô cũng sẽ bị vứt bỏ ở trong đêm tuyết. Cô không sợ rét lạnh, bởi vì cô sẽ không vì lạnh giá mà chết. Cô là Tô Mộc Mộc, tất cả những ngày gian nan nhất cô có thể vượt qua, liệu có điều gì không chịu đựng nổi. Cô ngược lại rất cảm ơn hắn, vì hắn đã dạy cho cô một giấc mơ chân thật nhất, làm cho cô trải nghiệm một tình yêu ngọt ngào, làm cho người đàn ông trong trí nhớ cô không chỉ là một bóng người mơ hồ trong đêm đen mù mịt. Hắn vẫn là tay súng bắn tỉa xuất ngũ, thị lực tuyệt vời, có thể vừa liếc mắt qua đám đông đã nhìn thấy cô. Vẫn là một doanh nhân không bình thường, để hoàn thành một phi vụ làm ăn, hắn có thể vung tiền như rác, mắt cũng không thèm chớp. Còn nữa, hắn không có thiên phú học đàn xương cầm, do dù cô cố gắng dạy thế nào, tay hắn cũng chỉ ấn loạn trên bàn phím. Còn nữa, hắn không thích nghe hòa nhạc, hắn vừa nghe đã ngủ ngon lành. Còn nữa, di động trong túi Trác Siêu Việt chợt vang lên, hắn giật mình tỉnh lại, ánh mắt nghiêm túc nghe điện thoại, giọng nói của hắn vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Đúng rồi, là tôi. Cái gì? Không biết bên người kia nói sao, Trác Siêu Việt đột nhiên đứng lên, mất hoàn toàn vẻ ngái ngủ. Bệnh viện quân đội, được, tôi lập tức đến. Tuy rằng không nghe thấy gì, nhưng Mộc Mộc cảm nhận được từ sắc mặt hắn có chuyện xảy ra, vội vàng đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Anh trai tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn không nói rõ ràng, nhanh chóng chạy ra khỏi hội trường. Chương 34. Xe còn chưa ra khỏi bãi đỗ, Trác Siêu Việt bởi quá vội mà quẹt vào một chiếc xe đỗ phía sau. Hắn mệt mỏi quay tay lái, xuống xe lấy danh thiếp, đặt lên đầu chiếc xe bị quẹt, tiếp tục trở về lái xe. Mộc Mộc ngồi bên người hắn, vài lần muốn hỏi rốt cuộc Trác Siêu Nhiên xảy ra chuyện gì, có bị thương hay không, nhưng thấy vẻ mặt Trác Siêu Việt căng thẳng, Mộc Mộc lại cố nhịn, quyết định không quấy rầy hắn. Xe lăn bánh trên con đường đông đúc, Trác Siêu Việt một tay bấm điện thoại, một tay vẫn cầm vô lăng, xuyên qua dòng xe cộ. Mộc Mộc hơi lo lắng, tiến đến bên người hắn, sờ dây an toàn giúp hắn thắt lại. Tiếng tút chờ trong điện thoại vang lên rất lâu, cuối cùng có người nhấc máy. Siêu Việt, giọng nói trầm tĩnh của Trác Siêu Nhiên truyền đến, không hề thay đổi. Trác Siêu Việt hít vào một hơi, Mộc Mộc cũng nhẹ nhàng thở ra, an lòng hơn một chút. Em nghe nói anh bị thương, rốt cuộc tại sao lại thế này? Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mắt bị ánh sáng mạnh chiếu vào thôi. Bác sĩ nói không có việc gì, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn. Trác Siêu Nhiên bình thản trả lời. Chỉ có mắt bị thương, những chỗ khác có sao không? Không có. Một chiếc xe tải đột nhiên tạt qua đầu, Trác Siêu Việt khẩn cấp phanh lại, hốt hoảng nhìn chiếc xe đó đang lao lên phía trước. Dường như Trác Siêu Nhiên nghe thấy tiếng phanh gấp khuyên hắn. Cậu lái xe cẩn thận, mắt tôi bây giờ đang bị thương, vạn nhất cậu tai nạn, ai chăm sóc tôi? Em với anh cùng nằm một phòng bệnh, chăm sóc lẫn nhau. Trác Siêu Việt khởi động xe, tiếp tục lao về phía trước, nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều. Cậu lái xe cho cẩn thận, lát đến bệnh viện nói chuyện sau. Em sẽ đến ngay. Cúp máy, Gia Diêu Việt lại gọi một số khác. Người bên kia còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã khẩn cấp hỏi. Cậu ở bệnh viện à? Anh trai tôi bị thương, cậu biết không? Tôi biết, người kia nói. Bác sĩ Đào mới kiểm tra xong cho cậu ta. Bị thương có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ Đào nói giác mạc bị kích thích, mù tạm thời, hẳn là có thể khôi phục. Tình huống cụ thể đợi ngày mai mời chuyên gia kiểm tra lại. Mù tạm thời, cần bao nhiêu lâu mới có thể khôi phục? Mù ư? Trong đầu Mộc Mộc ong một tiếng. Chắc Diêu Nhiên, người đàn ông đêm hôm đó khoác quân trang trên người, cho cô mượn bả vai để khóc. Người đàn ông dịu dàng đem cô ôm vào ngực, hứa sẽ chăm sóc cô. Làm sao anh có thể mù? Trong lòng cô, anh là hoàn mỹ, giống như thần thánh. Siêu Việt, người trong điện thoại do dự hỏi. Cậu đang ở thành phố S à? Ừ, tôi bây giờ đang lái xe đến bệnh viện. Tôi ra cửa bệnh viện chờ cậu, tới nơi nói sau. Được. Cúp máy, cha Siêu Việt lại gọi một số khác, chỉ nói một câu. Lập tức tìm cho tôi một bệnh viện chuyên khoa mắt loại tốt nhất. Nửa giờ sau, Trác Diêu Việt đến bệnh viện quân đội. Hắn vừa xuống xe, một vị bác sĩ mặc áo blue trắng đi đến. Mộc Mộc đã từng gặp qua, đó chính là bác sĩ Lâm lần trước kiểm tra cho cô. Bác sĩ Lâm nhìn thoáng qua Mộc Mộc hơi ngạc nhiên, sau đó dường như hiểu ra khẽ gật đầu với cô. Mắt anh trai tôi có thật sẽ hồi phục được không? Trác Diêu Việt vội vàng hỏi. Tình huống bình thường, tĩnh dưỡng một thời gian, thị lực có thể khôi phục. Phải bao lâu? Việc này rất khó nói. Có những người 1-2 tháng có thể hồi phục, có những người lại lâu hơn một chút. Bác sĩ Lâm vừa nói, vừa cùng hắn đi vào bệnh viện. Cậu không cần lo lắng, có thể thể chất của Siêu Nhiên hẳn là sẽ khôi phục nhanh hơn người bình thường. Thật sao? Cậu không gạt tôi đi chứ? Tôi lừa cậu làm gì? Thang máy mở ra, bác sĩ Lâm đi vào ấn tầng 6. Thang máy vững vàng, thong thả đi lên, làm cho người ta vô cùng sốt ruột. Khó khăn lên đến tầng 6, cửa thang máy từ từ mở ra. Ngoài bậc cửa có mấy người mặc quân trang đứng chờ. Thấy Trác Siêu Việt đều tỏ thái độ vô cùng thân thiết, khuyên hắn đừng lo. Trác Siêu Việt trả lời qua loa vài tiếng, bước chân không hề chậm lại. Đến cửa phòng bệnh, Mộc Mộc rốt cuộc nhìn thấy Trác Siêu Nhiên. Áo sơ mi màu lục trên người anh vẫn phẳng phiu, khuôn mặt bình thản như trước. Nếu mắt không bị băng quấn, trên tay chuyển dịch chắc chắn không thể nhận ra anh là người bị thương. Bên giường bệnh của anh có một cô gái Mộc Mộc biết là Vương Diêu. Mắt cô ấy vẫn còn đỏ, giống như vừa rồi mới khóc. Vương Diêu nhìn thấy Mộc Mộc, khó nén được sự ngạc nhiên do dự một chút nói. Đội trưởng Trác, anh nghỉ ngơi cho tốt, lần khác em đến thăm anh. Được, anh không tiễn em. Vương Diêu ra cửa, hở hững lướt qua Mộc Mộc. Trác Siêu Việt tiến vào phòng, đứng trước giường bệnh. Anh không có việc gì, đừng sợ em có được không? Siêu Việt, Trác Siêu Nhiên ngẩng mặt cười, cậu đến lúc nào? Vừa xong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao lại bị thương? Một chút ngoài ý muốn, không phải cậu khuyên tôi tìm cơ hội nghỉ ngơi sao? Lúc này tốt lắm, có thể rỗi rãi một thời gian rồi. Nhận ra được sự lảng tránh của anh, cha Siêu Việt cũng hiểu được quy củ trong quân đội, không tiếp tục truy vấn. Siêu Việt, chuyện tôi bị thương, cậu chưa nói với ba mẹ chứ? Còn chưa nói, nhưng trong doanh trại xảy ra chuyện, ba sớm muộn cũng biết. Cha Siêu Việt trả lời, biết muộn vài ngày cũng tốt. Được, anh yên tâm, em không nói. Hai người nói chuyện một lúc, Trác Siêu Nhiên bỗng nhớ ra việc gì, hơi nghiêng mặt hỏi. Cậu đến một mình à? Không phải. Trác Siêu Việt quay đầu nhìn Mộc Mộc, mắt đã ướt nước. Trong ánh mắt lại có sự thâm trầm không nói lên lời. Trác Siêu Nhiên ngầm hiểu, cúi đầu gọi một tiếng. Mộc Mộc, sau đó đưa tay ra. Mộc Mộc đi đến bên cạnh, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, mới phát hiện tay anh toàn mồ hôi nóng kinh người. Cô hơi hơi giật mình, lại nhìn sắc mặt Trác Siêu Nhiên, mặt anh trắng bệch, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Anh đưa tay sờ mặt cô, từ hai má di chuyển đến ánh mắt, khẽ lau khóe mắt ướt át của cô. Anh không sao. Anh cười nói, chỉ là vết thương nhẹ. Bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, thị lực sẽ khôi phục trở lại. Anh... Cô mở miệng muốn nói, mới ý thức được người trước mắt không phải là Trác Diêu Việt. Đọc không hiểu lời mình, hơn nữa mắt anh không nhìn được, cũng không cách nào thấy chữ cô viết. Cách duy nhất Mộc Mộc có thể nghĩ ra được chính là kéo tay anh đến, ở trong lòng bàn tay anh viết. Có phải rất khó chịu hay không? Anh nắm chặt tay cô cười cười. Không có gì. Nhìn anh nén đau khổ, Mộc Mộc không khống chế được mình, nước mắt chảy thành dòng rơi xuống. Cô không yêu anh, không có nghĩa là không có tình cảm, không có áy náy. Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài hút điếu thuốc. Trác Siêu Việt nói xong, quay đầu bước đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Trác Siêu Nhiên buông tay cô, Mộc Mộc khóa cửa lại. Cô khóa cửa trở về, Trác Siêu Nhiên đã tựa gối vào đầu giường ngồi dậy, tay say chán. Anh rất đau đầu, trong ngăn kéo có thuốc giảm đau, lấy cho anh vài viên. Cô vội vàng mở ngăn kéo, lấy thuốc giúp anh uống. Bác sĩ nói mắt của anh bị xung huyết nghiêm trọng, tạm thời chưa xác định được là vì ánh sáng mạnh tác động hay là do va chạm dòng khí gây nên. Phải đợi ngày mai, chuyên gia đến chẩn đoán lại. Nếu là do va chạm dòng khí, giác mạc và võng mạc bị tổn thương nghiêm trọng, có khả năng sẽ mù vĩnh viễn. Mộc Mộc liều mạng lắc đầu, chưa từng có khi nào cô lại hận bản thân mình không nói được như vậy. Cô rất muốn nói với anh. Anh sẽ không có việc gì, một người như anh, số phận sẽ không tàn nhẫn đến vậy. Anh đưa tay, lau nước mắt cho cô. Nếu mù thật, sau này anh không còn nhìn thấy chữ em viết. Ý của anh, em hiểu không? Cô đương nhiên hiểu. Anh muốn cô suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu cô muốn bỏ đi, anh tôn trọng sự lựa chọn của cô. Cô cầm lấy tay anh, ngón tay run run viết. Anh sẽ không, nhất định sẽ không. Chuyển dịch xong, Trác Siêu Việt ngồi tựa vào đầu giường, hô hấp dần như thả lỏng, giống như đã ngủ. Mộc Mộc đắp chăn cho anh, lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, hướng Trác Siêu Việt đang hút thuốc phía cuối hành lang. Anh ấy ngủ rồi. Anh ấy bảo anh đừng lo lắng, về nghỉ ngơi sớm một chút. Rõ ràng cô rất muốn an ủi hắn, khuyên hắn đừng quá lo lắng. Nhưng khi đối mặt với Trác Siêu Việt, cô lại không thể nói được gì. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy. Hắn dụi thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh. Em muốn ở lại với anh ấy sao? Cô hiểu được câu hỏi của Trác Siêu Việt có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng mặc kệ là ý gì, đáp án của cô khẳng định đều là đúng. Cô sẽ chia tay với anh, nhưng không phải bây giờ. Cô đã nợ anh quá nhiều, tại sao có thể vào lúc anh bị thương mà nói chuyện chia tay? Cũng tốt, bây giờ anh ấy rất cần em. Cô ngẩng đầu lên, cười với hắn. Anh hiện tại cũng rất cần em, có phải hay không? Trác Siêu Việt cong cong khóe môi, ép ra một nụ cười. Phải, giúp tôi chăm sóc anh ấy. Vậy anh về nghỉ ngơi, em ở lại với anh ấy, ngày mai đến nhớ mang bữa sáng cho bọn em. Cô xoay người chuẩn bị về phòng bệnh, Trác Siêu Việt đột nhiên giữ lấy cổ tay cô, siết thật mạnh. Cô kinh ngạc quay đầu, đang muốn hỏi hắn có chuyện gì, hắn lại buông lỏng, vỗ vỗ vai cô cười. Tôi không có gì bận, tôi với em cùng ở lại với anh ấy. Các bạn đang nghe chuyện Vượt qua lôi trì của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé! Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ!